quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 479, cảm giác yêu đương, ngọt ngào tiến vào nội tâm, góc truyện audio.com, không cần nói với tôi, cảm tạ, Hoắc Vi Vũ cự tuyệt, Duật Nghị mất mát, nhìn ra Hoắc Vi Vũ dứt khoát, cảm giác vô cùng thất bại. Cảm thấy lưu lại cô sẽ thêm chán ghét anh. Anh đứng lên, nghiêm túc đối diện Hoắc Vi Vũ nói. Thứ bảy là lễ chúc mừng Cố Cảo Đình, ba tôi muốn cho tôi ở trong vũ hội chọn ba thiếu nữ khiêu vũ, trên thực tế các cô chính là người được đề cử làm vợ tôi muốn mời cô đi. Không rảnh, Hoắc Vi Vũ không cần suy nghĩ dứt khoát nói. Cô đừng nhanh như vậy từ chối tôi, nói không chừng sẽ rảnh, thứ sáu tôi hỏi cô lại, vẫn nói như vậy, tôi đi ra ngoài ăn cơm, tạm biệt. Duật Nghị không cho cô nói chuyện, nhanh như chớp rời đi. Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không quá minh bạch. Duật Nghị, vì sao coi trọng cô? Đôi mắt anh ta sai lầm, hay là hormone sai lầm? Mở ra lòng bàn tay, số di động Cố Cảo Đình viết xuống. Chữ anh viết, điên cuồng mà kiêu ngạo, xinh đẹp mà đường hoàng. Cô đem dãy số ghi vào di động, đặt tên là X-Man. Có và anh liên hệ ràng buộc, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Cô vào nhà lấy quần áo, đi vào phòng tắm, mở nước nằm ở bồn tắm. Thường thường nhìn về chữ trong lòng bàn tay, nhớ tới cảnh tượng bọn họ vừa rồi. Mặt cô càng ngày càng nóng, khóe miệng cũng không tự giác hướng lên trên. Đây là cảm giác yêu đương sao? Ngọt ngào tiến vào nội tâm, cả người đều mở cờ trong bụng, cũng không tệ lắm. Đêm nay, không có dùng thuốc ngủ, cô liền ngủ thực tốt. Vừa có cảm giác tỉnh lại, mặt trời đã từ trong cửa sổ tiến vào. Hoắc Vi Vũ đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít thở không khí trong lành, nhìn về phía dưới lầu. Một người kỳ quái, đội mũ lưỡi chai, trên tay ôm một cái bao, cúi đầu, bộ dáng lén lút. Có thể là bởi vì chột dạ cô thiếu chút nữa đụng vào quá khứ, hướng bên cạnh hiện lên. Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 4, Hoắc Vi Vũ thấy rõ ràng mặt cô ta, Lý Nghiên Hiền. Cô ta thật sự cực kỳ rảnh rỗi. Lý Nghiên Hiền nhìn thấy cô, trong mắt phụt ra một tia căm hận, Hoắc Vi Vũ có loại dự cảm bất hảo. Khổ người Lý Nghiên Hiền, cô không phải đối thủ, người phụ nữ một khi điên cuồng lên, sức chiến đấu chính là chó ngao Tây Tạng. Cô cầm lấy di động, cầm lên túi sách từ trong phòng xông ra ngoài, đóng cửa lại. Suy nghĩ xuống, không có đi xuống dưới lầu, mà là đi lên lầu trước. Cô nghe được tiếng Lý Nghiên Hiền phanh phanh phanh đập cửa. Hoắc Vi Vũ, cô đi ra cho tôi, đừng cho là tôi tìm không được cô, bây giờ tôi xử đẹp cô. Lý Nghiên Hiền kêu gào nói. Hoắc Vi Vũ lại từ thang lầu tầng 5 chạy xuống, tránh thoát Lý Nghiên Hiền, bước chậm rãi trên đường. Cô không thể ở khách sạn, bên trong khách sạn có theo dõi, Cố Cảo Đình không có phương tiện tìm cô. Nhưng mà trong nhà cũng không thể trở về. Nhưng, vẫn luôn trốn tránh không phải là biện pháp. Lý Nghiên Hiền tưởng cô mật báo mới làm hại cô ta bị ly hôn, trên thực tế, bản thân Ngụy Tịch Phàm chính là một cha nam. Cô trở về nói với Lý Nghiên Hiền, cô ta khẳng định không tin. Hoắc Vi Vũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại qua X-Man. Điện thoại chuyển được, Hoắc Vi Vũ hết sức khẩn trương. Một giọng nói người đàn ông từ đầu kia di động truyền tới. Cái kia tôi là Hoắc Vi Vũ, tạm thời tôi không về nhà được, anh có thể giúp tôi an bài một nơi an toàn không? Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói. Người đàn ông từ đầu kia di động nở nụ cười, vài phần vô lại, mang theo hương vị xấu xa. Góc truyện audio.com, gấp không chờ nổi muốn hẹn hò cùng Cảo Đình thành lập tổ ấm tình yêu cho các người sao. Cô cũng thật là nóng vội. Hoắc Vi Vũ, được rồi, tôi an bài cho các người một cơ hội hoạt động bí mật. Người đàn ông trêu chọc nói, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.